Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 20 của truyện Cung Mây Tâm Ký. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Cười hả dạ, tăng thêm tình ý. Vân Hy buồn cười nhìn nàng, đưa tay ôm nàng vào trong ngực. Bây giờ binh lính đầy ra, cường đạo cũng là chả có cơ hội. Ai bảo là nàng phản ứng chậm chạp, làm một cái chuyện ngớ ngẩn với cây cỏ. Vậy hoàng thượng tới khi nào? Tại sao lại không nghe ai nói? Phi Tâm bị hắn kéo một cái, lúc này mới nhớ tới. Nàng nhìn tứ phía, nhưng mà lại chẳng thấy ai nên vô cùng kinh ngạc. Ta trèo tường vào. Hắn cười lại hết sức ngây ngô. Phi Tâm ngước mắt nhìn hắn, nhất thời là không biết nên trả lời ra sao. Trèo tường sao? Nàng thực sự là không tưởng tượng được bình thường sự tôn kính của hắn thành ra cái dạng gì. Nhà của Phi Tâm trái phải đều có mấy phòng ở, tường đại viện cũng rất cao, huống chi vẫn còn có chỗ ở của nhiều người khác. Phi Tâm không biết hắn làm sao mà tránh được, nói vậy Bàng Tín là cũng tới. Nhưng mà hắn lại có thể tìm tới nơi này, cho dù dẫn theo Bàng Tín, việc này cũng có một chút. Vân Hy nhìn cái mặt cáo của nàng, lại cười cười, cũng là không để ý mà nói thật. Ta có bản đồ. Chỉ một câu nói đã tháo gỡ được nghi hoặc, nhưng mà lại làm cho hắn hết chỗ nói. Không ngờ hắn lại trèo tường đi vào đây. Cái này mà để cho người ta nhìn thấy rồi truyền ra bên ngoài, chẳng phải là cười đến rụng răng sao? Trên đường đi, nàng nói ta phải dựng chuyện để trêu gạo người ta. Hiện giờ ta tự mình diễn thuyết một phen. Đúng là không phải là thật. Hắn đưa tay vuốt cằm nói. Tại sao lại như vậy? Phi Tâm vừa nghe, cộng thêm cảnh tượng quỷ dị, làm cho nàng hoàn toàn quên mất chuyện là phải hầu hạ hắn. Lần trước nghe Phú Hoa Mai sướng hí kịch, Lý Gia có nữ nhi 15 tuổi ngồi vẽ tranh trên đài khắc chim tước, áo lông kiều bạc hơn tuyết, gương mặt yêu kiều tựa như mai nở. Nàng ấy ngâm nga vì sao Tiêu Lang vẫn còn chưa tới. Giọng điệu của Vân Hy kỳ quái, giống như muốn trêu chọc. Phi Tâm nghe được thì mặt đỏ bừng, giống như lại càng thêm say mê. Chưa không nói Tiêu Thiên Hiệu kia là một thư sinh tay trói gà không chặt, đã nói hắn xuất thân luyện võ. Ta cũng đã từng không nghĩ ra hắn võ nghệ cao cường như vậy, mà lại chui vào trong hậu viện tiểu lâu sâu sắc. Hắn nói xong lại nhịn được mà lại cười rộ lên. Thấy đầu của Phi Tâm sắp bốc khói, đột nhiên lại nói, hôm nay về có ổn không? Như vậy cũng coi như là an tâm rồi. Trong nhà đã chuẩn bị gì cho nàng tiêu khiển chưa? Phi Tâm nghe xong thì lại ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn hỏi một tràng như vậy khiến cho nàng có một chút ấm áp, lại nhẹ nhàng gật đầu. Tạ ơn hoàng thượng đã quan tâm. Người nhà của thiếp vẫn khỏe, thần thiếp cũng là an lòng hơn. Cũng là không có gì đặc biệt hết, tìm một cái hí kịch tùy tiện để xem. Chẳng qua là cả nhà nói chuyện một chút. Nhất thời nàng lại còn nói, hoàng thượng đã tới đây, không bằng đi lên nghỉ ngơi một chút, thần thiếp chuẩn bị trà cho hoàng thượng. Nàng quét mắt nhìn ra bên ngoài. Vậy ngài đã đuổi Tú Linh đi rồi sao? Vậy Bàng Tín thì ở ngoài? Bàng Tín không đi, Quách Trọng An là nội ứng của ta. Hắn lại cười cười, ta để cho Tú Linh dẫn mấy nô tài của nàng ra ngoài đi dạo, phòng trường cũng là chẳng có ai qua đây ghé theo để cho nàng lẩm bẩm. Phi Tâm nghe xong liền chẳng nói gì nữa, khom người. Vậy mời hoàng thượng lên trên lầu ngồi. Đi lên được sao? Vân Hy hiển nhiên là nghiện pha trò, mặt của Phi Tâm lúc này lúc xanh lúc đỏ, miệng thì lẩm bẩm vài tiếng, cuối cùng lại lấy lợi ích làm đầu. Nàng cắn chặt răng, đưa tay giữ chặt lấy tay áo của hắn. Nếu như hoàng thượng muốn giễu cợt thì cũng phải nên đi lên trước, một hồi để cho tuần tra ban đêm nhìn thấy lại làm khổ người trong nhà. Đến lúc đó hoàng thượng là còn muốn tự mình tìm tự do là cũng không có. Nếu như hắn đã mò tới, không phải là có ý đồ muốn tìm lạc thú mới mẻ sao? Lớn như vậy lại đứng đây mà tan dóc để cho người ta phát hiện. Đến lúc đó ngoại trừ nhìn người ta đấu khấu đầu lại tạ thì cảnh là cũng không có gì đâu mà ngắm. Lời này tất nhiên là nói đến trái tim đen của Vân Hy. Hắn nhất thời trở tay nắm giữ lấy nàng. Vẫn là nương tử thiện giải nhân ý, đi thôi. Lúc lên trên lầu, Vân Hy lấy làm kinh hãi. Thang lầu hẹp như vậy, hắn nhìn một hồi. Một nữ nhân hơi béo phỏng chừng là cũng hao một chút sức lực. Nam nhân trên cơ bản là phải nghiêng người mới có thể lên xuống. Cái thang này vừa xoắn lại còn vừa hẹp. Trước kia nàng thực sự là ở đây sao? Vân Hy nhìn nàng dẫn đường phía trước, thoáng lung lay nhưng mà cũng rất nhẹ nhàng. Chỉ giống như là một con bươm bướm lớn nhưng mà lại làm cho lòng của hắn có một chút lay động. Đúng vậy. Phi Tâm dẫn hắn đi lên. Thần thiếp 8 tuổi đã chuyển qua đây ở 8 năm. Nàng bình thường là cũng không thể nào đi xuống sao? Sau khi đi lên trên thì hắn lại liếc mắt xem xét một cái, thực sự là phải cố gắng xoay mình, không để ý thì cắm đầu té xuống dưới, đúng là không có nói đùa. Mỗi ngày là phải đi gặp trưởng bối vấn an, nên là cũng phải lên xuống nhiều. Phi Tâm nhẹ giọng đáp lời, một bên lại mở cửa sổ, cảnh sắc cả vườn cũng rất là hợp lòng người. Lướt qua đối diện tường viện là một hồ sen, lúc này đang phủ đầy lá sen. Vân Hy đứng bên cạnh nàng nhìn ra bên ngoài, lời của nàng hắn nghe hiểu được. Nàng mỗi ngày ngoại trừ vấn an thì ngẩn ngơ ở đây cả ngày. 8 năm, trước 8 tuổi phòng trừng là cùng ở nhau với mẹ đẻ, nhưng mà giống như là một người bình thường. Cũng như là ngồi tù, lòng hiếu kỳ cũng đã sớm bị dập tắt. Hắn nhìn hình ảnh, xoay người lại đẩy ra một cánh cửa. Đây là phòng sinh hoạt trước kia của nàng. Dọc theo cửa sổ hành lang có bày ra một dãy bàn dài, có giấy có bút. Bên cạnh đó còn có những hàng thêu bán thành phẩm, một khung vải dài, có một khung thêu. Mấy thứ đặt ở đây, cảm giác hồn không bị thời gian làm cho phai nhạt, giống như là một khắc trước nàng vẫn còn ở đây loay hoay và may vá. Đây là thần thiếp thêu trước khi rời nhà lên kinh, vốn định mang theo nó, nhưng về sau thì hành trình gấp gáp quá cho nên không mang kịp, không thể nào tin được bọn họ vẫn còn giữ lại. Phi Tâm thấy Vân Hy mà ngẩn người, đưa tay vuốt mặt rồi lại nói. Vân Hy nhìn một hồi, đột nhiên lại chỉ vào nàng. À, nàng lại còn gạt ta. Phi Tâm há hốc mồm, cũng không biết là hắn lấy mấy cái từ này ở đâu ra, lại ngơ ngác nhìn. Thần thiếp là chưa từng lừa hoàng thượng. Lần trước, lúc mà nàng may giày, ta hỏi nàng, nàng nói nàng không giỏi thêu thùa. Vậy xem cái này đi. Vân Hy nói xong chỉ vào bên kia, một mảnh vải thêu chim yến đùa giỡn hoa mẫu đơn trên búi tóc, trông rất là sống động. Mặt của Phi Tâm có một chút đỏ tía, hắn ngay cả cái chuyện này, thêu giày đều nói ra, nhưng mà quả thật lại nhớ tới chuyện đó. Nhất thời đầu óc có một chút biến chuyển, nàng bật thốt. Thần thiếp đâu có lừa gạt ngài, thần thiếp lúc đó trả lời hoàng thượng là công nhân của thần thiếp không có am hiểu thêu thùa. Nàng lại vòng vo cái gì? Hắn đưa tay kéo nàng lại, véo cho nàng một cái vào má. Nàng vừa tránh vừa nói. Hiện giờ tay nghề của thần thiếp quả thật là không giỏi. Thôi, hoàng thượng hay là uống trà đi. Vân Hy chỉ ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người của nàng, nước xà bởi vì anh đến lại càng óng ánh, hơn nữa tóc đằng xóa, mặt nhuộm màu hồng đào, khiến cho hắn động tình. Hắn lại thu tay, lại ôm chặt lên nàng. Muộn rồi, đi ngủ thôi. Phi Tâm bị hắn huyền náo một trận. Hoàng thượng, thực sự ngài là muốn nghỉ ở đây? Mặt của Vân Hy lại hơi co giật một chút, lại nhìn chằm chằm vào nét mặt của nàng. Sao, mời ta đi lên uống ly trà là để cho ta đi luôn có phải không? Phi Tâm thấy ánh mắt của hắn không bình thường, lại nhỏ giọng. Buổi tối thường ít người, cũng là thuận lợi. Thuận lợi để đi ra đi vào. Sao? Mấy chữ sau cùng của nàng dường như là muốn nghẹn lại trong họng. Ta có thể đi vào thì cũng có thể đi ra, không cần phải nàng quản. Ta muốn ngủ ở đây. Hắn nói xong, tay lại cũng không nới lỏng, giận dỗi kéo nàng đi về trong phòng ngủ. Nhưng kết cấu nơi này thì chẳng quen thuộc, nhất thời còn đi nhầm, đi vào phát hiện đó là một phòng tắm. Đột nhiên vừa thấy sàn nhà phòng tắm có một chút ý tứ, dưới bồn tắm lớn có khe hở tứ phía. Nghĩ cũng phải, nơi này thang lầu rất hẹp, nếu như không dùng cách này để đưa nước, không chừng sẽ té mà chết. Phi Tâm để cho hắn siết chặt, thấy hắn đi nhầm, lại sợ hắn tức giận liền nhỏ giọng. Hoàng thượng, thực là ở đằng sau, đi qua sảnh. Vân Hy nới lỏng tay của nàng, thuận tay tháo trâm cài tóc. Vậy mới đúng, nào có chuyện đến đây mà lại đuổi người ta, thực sự là khó chịu. Vân Hy lúc này mới uống một ngụm trà, trà là do Tú Linh chuẩn bị từ trước đến bây giờ đã nguội bớt, nhưng mà không có cách nào khác gọi người tới, hắn chỉ có thể chịu đựng. Nhưng mà chất lượng nước của Hoài An rất tốt, rất ngọt lạnh, hơn nữa trà nhà của Phi Tâm rất ngon. Dù sao hiện giờ trời cũng đang rất nóng, Vân Hy uống cũng cảm thấy thích hợp. Uống trà xong, Phi Tâm lại giúp hắn thay y phục, mới tháo được vài cái nút thắt thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng vang từ văng thang lầu vọng lại, tiếp theo lại nghe được giọng nói của đại nương và mẫu thân. Phi Tâm sợ cho hết hồn, nhìn nét mặt của Vân Hy, bất thình lình lại kéo hắn loạn ở trong phòng. Vân Hy bị nàng kéo xoay vòng vòng đến choáng váng, nhất thời giữ nàng lại, thấp giọng nói. Nàng sợ cái gì? Nàng đi ra đây, đẩy mấy cái bà đó đi ra chỗ khác vậy là được. Đều là thông với nhau hết, chàng ngồi ở đây đã không được đâu. Mặt của Phi Tâm trắng bệch, kinh ngữ các loại là cũng quên hết. Cửa sổ đã mở ra, nghe bước chân kia lại càng ngày càng gần, trong lòng lại hận không thể nào vo tròn Vân Hy nhét vào trong chăn. Đột nhiên thấy đầu giường có một cái tủ âm tường, nàng mắt sáng ngời, lôi hắn đến chỗ cái tủ. Chàng, hãy núp ở bên trong, mau núp vào bên trong. Không, Khả cần phải như vậy. Vân Hy chỉ cảm thấy buồn cười, thấy nàng thực sự giống như là vụng trộm với nam nhân sợ bị người ta bắt được, cảm thấy vô cùng thú vị. Vậy cho nên hắn đành mặc kệ nàng lôi qua chỗ cái tủ. Chỗ đó hõm vào trong tường, phía dưới đất mấy tầng đệm chăn, phía trên treo một cây sào, mắc thảm mỏng, vài bộ áo ngủ. Nàng treo kéo một cánh cửa ra, cũng là không quan tâm hắn có nguyện ý hay không, trực tiếp đẩy hắn vào bên trong tủ. Vừa định quay lại đối phó với người nhà, đột nhiên eo của nàng bị siết chặt, bị hắn tự ý kéo vào. Phi Tâm lại sững người, lúc phản ứng kịp thì hắn đã đóng cửa tủ lại, chỉ nghe thấy một khe hở nhỏ. Hắn nhỏ giọng nói, nào bây giờ ra ngoài đẩy mấy bà đó đi, không biết là mất bao nhiêu lâu, không bằng hãy trốn luôn đi cũng được. Hắn khom người, thẳng thắn rất khó chịu nên quyết định nghiêng người tựa vào tủ rồi ngồi xuống. Phi Tâm lúc này đã bị hắn kéo vào trong tủ, cũng là chẳng có cách nào, nghe tiếng bước chân rất gần, đúng là giọng nói của đại nương. Nương nương, nương nương đã nghỉ ngơi chưa? Giọng bà không lớn, nhưng mà nơi này yên tĩnh, cho nên Phi Tâm nghe rất rõ. Đại nương không nghe thấy Phi Tâm đáp lại, còn nói, muội muội, hay là chúng ta vẫn nên trở về, lão già biết lại mất hứng đó, nói rằng chúng ta không biết nghĩa lễ nghi quy củ, lại xông bừa vào phòng ngủ của quý phi. Không sao đâu, lão già đã sớm đi ngủ rồi, không có sao, nếu như ngày mai là tỷ tỷ cũng không có cơ hội đi thăm cùng với Tam nha đầu được. Mẫu thân vừa nói một nửa đã bị đại nương cắt ngang. Ê, còn Tam nha đầu cái gì nữa, cái này mà để cho lão già nghe được thì bị mắng cho một trận đó. Giọng nói của đại nương cao lên một chút, nhưng mà cũng lộ ra ý cười. Và ta đây cũng thực sự không biết chủ tớ các nàng là đi dạo đâu rồi, trong vườn này rõ ràng là không có. Ừ nhỉ, hay là chờ trong phòng một chút, theo ta thấy thế nào cũng phải thương lượng chuyện này với nương nương. Ta thấy lằng nhì cũng được, tỷ tỷ luôn yêu mến con bé, dẫn con bé theo đó cũng là một chỗ dựa tốt. Mẫu thần nói xong, nghe thấy bước chân giống như là đi ra giữa phòng. Đừng đừng đừng, vẫn là đợi ở đây cũng được. Đại nương sốt ruột, nhất thời là thở dài. Tuy rằng trong nhà tỷ muội vài ba người, nhưng mà đó là chỉ có muội muội thật lòng thật dạ với ta. Quý phi là vinh quang của chúng ta, cũng may muội muội là mẹ ruột của nàng, nếu như không thì ta làm gì có chỗ mà dừng chân ở đây. Vân Hy và Phi Tâm hai người chen chúc ở trong tủ nghe, nhất thời nhắc tới Phi Tâm, Vân Hy lại cười không ngừng. Trước kia ở nhà, có phải ai cũng mỗi ngày tam nha đầu thế này thế kia hay không? Lúc này mùi hương giống như là tràn đầy cõi lòng, lại chen chúc ở đây, Phi Tâm để cho hắn ôm trọn vào trong ngực. Hắn thỉnh thoảng lại ngửi mùi hương, thành ra Phi Tâm lại càng khó mà đứng dậy. Nghe các bà nói bên ngoài, trong lòng nàng lại càng sốt ruột. Bất chấp sự trêu chọc của hắn, nàng lại nhẹ nhàng trả lời. Vậy bây giờ phải làm sao? Chàng vừa đuổi Tú Linh đi rồi, hiện tại không có người nào trông coi chúng ta hết. Vậy bây giờ phải làm sao mà đi ra ngoài? Đi ra ngoài sao? Ra ngoài làm gì? Nơi này là rất tốt mà. Vân Hy lẩm bẩm, vuốt nhẹ gáy và tai của nàng. Hết chương. Khát vọng tình nồng thúc giục trái tim dâng trào. Hai người bên ngoài nó không nói chuyện, thành ra tiếng tim đập ở trong này cũng là nghe được rõ ràng. Vân Hy lại co hai chân, vừa vặn kẹp chặt lấy nàng, càng lúc càng cản rỡ. Phi Tâm rất biết tật xấu của hắn là gì. Chính ngay lúc này, bỗng nhiên ngay bên ngoài nói, tỷ tỷ, nếu không bây giờ chúng ta ra sân mà nhìn xem, chắc là có thể gặp được. Cái này nếu như quý phi ưng thuận tiến cử lên hoàng thượng, vậy tỷ tỷ cũng có thể giải tỏa được nỗi lòng. Lăng nhi này không cầu tiến, đúng là khiến cho người ta lo lắng. Tính cách kiểu của con bé cũng là đừng khiến cho quý phi phải lo thêm nữa. Đại nương nói. Cũng không biết là quý phi có chịu được hay không, thấy nàng ấy rất là cao hứng, vốn là định nói cho một câu, nhưng trước mặt thì một đống người thực sự là bất tiện. Sao lại không chịu được chứ, trong cung nhiều phi tần như vậy, lăng nhi của chúng ta là cũng chẳng thua kém. Và lại tỷ muội đồng tâm, so với những người kia thì tốt hơn nhiều. Lăng nhi từ nhỏ đã gần gũi thân thiết với mẹ, đến lúc đó vào cung là cũng sẽ được giúp đỡ phần nào. Hai người vừa nghe thì hiểu ngay, lúc đó động tác của Vân Hy cứng ngắc, Phi Tâm cũng sửng sốt. Nàng thực sự là không nghĩ tới hai vị mẫu thân của mình lại có tâm sự đó. Nếu như là trước kia, Phi Tâm nhất định là phải nhân cơ hội mà học hỏi, tiến cử thân muội của mình vào cung. Hơn nữa hiện tại hoàng thượng đang ở miền Nam, gần thủy lâu đài, tiến cử bây giờ thực sự là tốt biết bao. Huống chi mình 4 năm không sinh được, nếu là muội muội có thể hoài thai thì không gì tốt hơn. Nhưng mà lúc này Phi Tâm làm sao mà còn làm những chuyện như vậy, chẳng những là sẽ không nghĩ tới mà sẽ còn cảm thấy rất buồn phiền. Vân Hy lại càng buồn hơn nữa. toàn bộ nhà Lạc Chính đều thích dựa dẫm, có hai người mẹ như vậy dạy dỗ, nàng mới thành ra có tính cách như vậy. Đưa một người vào cung vẫn còn chưa đủ, hận không thể nào để cho cả nhà chui vào mới được sao? Hắn cảm thấy Phi Tâm cũng giật mình, làm như nghe thấy, cho là nàng lại động tâm, hắn lại càng tức giận. Nhất thời hắn lại buông lỏng tay, muốn đứng dậy. Phi Tâm phát hoảng, vội vàng xoay người ngăn cản hắn lại. Động tác cực kỳ mờ ám, nhưng mà Phi Tâm chỉ lo ngăn cản, căn bản không nghĩ nhiều. Nàng... Vân Hy vừa nói một chữ đã bị nàng che miệng, bởi vì hắn không đè giọng, quả thật là muốn giớn giọng kêu to. Phi Tâm là sắp muốn điên lên, cái gì là cũng bất chấp. Phi Tâm không cần phải nghĩ tới hắn có nói ra hay không, nhất định là cái gì mà cả nhà các ngươi đều là một đám quỷ định hót, lộng quyền mà làm kẻ tiểu nhân. Hãy cút đi ngay, gọi người vào đây cho chấm nhìn một cái. Vậy cho nên Phi Tâm căn bản là không để cho hắn ồn ào. Vân Hy bị nàng đè ép như vậy lại có phần mất hồn mất vía. Hắn dùng lực xoay nàng lại, lại cầm tay của nàng mở ra, lại đè thấp giọng. Cả nhà các nàng có phải là muốn trèo lên cổ của chấm mới hài lòng hay không? Nàng có phải là cũng muốn có người đến đùa nghịch chấm? Không trách được, nàng trước kia lại dở mánh khóe này. Hóa ra hắn nói nhưng mà không đè giọng xuống. Phi Tâm liều mạng nhào tới, tay kia cũng giơ lên, quả thật giống như là đập rủi bọ. Bởi vì động tác này có phần hơi mạnh, hơn nữa vừa rồi giọng của Vân Hy thực sự cũng hơi cao. Hai người bên người nghe được động tĩnh, nhất thời lại mở miệng. Nương nương. Vừa nói vừa đi về phía phòng ngủ bên này, muốn nhìn ra ngoài cửa sổ. Phi Tâm ra sức che miệng hắn, theo một chút ánh sáng nhạt xuyên qua, Vân Hy thấy tóc tai của nàng bù xù, vẻ mặt hoảng hốt, mắt trừng tròng trọc, miệng lại hơi há ra. Hắn để cho nàng che đến ngộp, liền véo cái eo của nàng. Thừa hắn từ cơ tách ra, lại thấp giọng nói. Nàng lại còn hạ độc thủ với ta. Thần thiếp là cũng không muốn, hai người là không nói với thiếp. Phi Tâm nhỏ giọng nói có một chút run rẩy. Thiếp làm sao còn có ý đồ này được, xin chàng ngàn vạn lần đừng có trách móc. Bằng không bây giờ khi đi ra ngoài, cha thiếp đã biết rồi, vậy các bà ấy là còn có thể làm thế nào được nữa. Hắn nhìn nét mặt của nàng chậm chậm, đưa tay lên vén tóc. Nàng thực sự không muốn sao? Thực sự không muốn. Phi Tâm lại nói nhỏ. Thiếp cũng mới biết được tâm tư của các bà ấy, kỳ thực thiếp... Nàng vừa định nói ra một nửa, hắn bỗng nhiên giữ gáy của nàng, ngăn lời chưa kịp nói ra. Bây giờ, vừa chen chúc lại vừa buồn bực, Phi Tâm lại bị tay của hắn kề sát, nhất thời sau ót có vài phần ngứa ngáy, lại sợ bên ngoài nghe được động tĩnh nên cũng không dám ngọ nguậy. Tay của nàng để trước ngực của hắn, một tay nhấn vào gáy của nàng, cái kia thì lại chụp lên ngực của nàng. Phi Tâm lại vô cùng hoảng sợ. Nàng có thể nghe được tiếng tim đập của hắn, dữ dội giống như là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng đừng có mà nhúc nhích, không thì ta mặc kệ nàng đó. Phi Tâm là cũng chẳng dám dùng sức mà tranh né. Nước mắt lại nhanh chóng rơi xuống. Hắn hiện giờ đã chẳng quan tâm gì, bên ngoài thì làm gì còn người. Hắn chống người ngồi chồm hổm, tránh né đi khe hở đó, càng đâm sâu vào bên trong. Trong tủ quần áo chất đầy gối và chiếu cuộn. Phi Tâm lại chẳng thấy ánh sáng, lại sợ hai người phụ nữ bên ngoài đi vào lại phát hiện. Hơn nữa, muốn dối thẳng khỉu tay cũng thực sự khó khăn. Mặc một bộ y phục đang treo mấy tấm thảm bị hai người xê dịch như vậy, suýt chút nữa thì chôn vùi hai người vào bên trong đó. Cái tủ này thực sự là nhỏ hẹp, dĩ nhiên là hắn không thể nào tùy ý như ở nơi khác, nhưng mà cái sự nhỏ hẹp này lại làm cho bọn hắn chen lấn mà lại càng thêm thân mật, cũng bởi vì đặc biệt bị đè nén trong một bầu không khí không thoải mái. Phi Tâm nhanh chóng để cho hắn vòng vo thành một viên tròn, nàng là cũng chẳng cảm thấy gì hết, chỉ cảm thấy hắn nắm lấy chân của nàng đưa sang một bên. Kết quả là chờ đến khi hắn véo cái eo của nàng, Phi Tâm lập tức biến đổi, mắt không thấy được nhưng giác quan thì linh hoạt. Đột nhiên nàng lại suýt nữa thì hét lên. Hắn căn bản là mặc kệ. Cả người của nàng như nhũn ra, nàng dãy dụa cố sức che lên miệng, nước mắt thì lại trào, cảm thấy khe hở trước mắt đang bắt đầu lắc lư, ngay cả tai cũng đã bị ù, hoàn toàn là không cách nào chú ý bên ngoài còn có động tĩnh gì hay không. Lúc này bên trong đã muốn nghiêng trời lệch đất, Phi Tâm là muốn điên, Vân Hy là cũng không vì nơi này chật hẹp mà bớt phóng túng. Chẳng nghĩ là như vậy, thậm chí càng bởi vì bầu không khí này mà hắn đặc biệt thêm hưng phấn. Một lúc sau, cả tủ quần áo kêu ken két, giống như là bên trong có một vạn con chuột đang chạy tán loạn. Bây giờ là không nhìn thấy gì hết, nàng sợ cái gì? Hắn thở hổn hển, vừa hôn gương mặt đẫm mồ hôi và nước mắt của nàng. Thế nào, chúng ta đang ở cùng một chỗ đó. Nàng muốn trả lời hắn, nhưng mà âm thanh thốt ra giống như đang bị đập vỡ. Việc này giống như là muốn dập tắt niềm vui, làm cho hắn gần như là không thể nào kiềm chế được. Hắn lại ôm chặt lấy nàng. Nàng nghe lên giọng nói của hắn lại càng thêm đè nén đến phát run. Hãy nhịn một chút nữa đi. Nàng bỗng nhiên đưa tay lên ôm lấy cổ của hắn. Phi Tâm bị tần suất không thể nào kiểm soát này làm cho phát điên, ý thức đã đập tan. Cổ họng hắn bật ra một âm thanh buồn bực, giống như gào thét hoặc giống như thở dài. Hắn lại ôm chặt nàng vào trong bóng tối, đưa tay sờ lên mặt của nàng. Phi Tâm. Hắn đột nhiên lại gọi. Giọng này giống như là vì mê muội mà trở nên kiệt sức. Sau một lúc lâu mà nàng vẫn chưa trả lời. Hắn lại gọi. Phi Tâm. Nàng có một chút hồn bay phách lạc, dường như hiểu được ý của hắn là. Nàng đang làm sao thế? Nàng cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên nói ra một câu như thế. Hắn nắm chặt cánh tay của nàng đang rảnh rỗi, bật ra một tiếng cười dầu dĩ. Chẳng làm sao hết. Lúc này, giọng nói của hắn ở trong bóng tối đặc biệt mê mẩn, làm cho Phi Tâm cũng không khỏi bật cười ngây ngô. Hắn vừa nghe thấy nàng cười, thoáng chốc lại ôm chầm lấy nàng. Chúng ta đi ra ngoài đi, ta là muốn nhìn thấy nàng. Nói xong tay phải đã đẩy cửa. Đây là tủ âm tường, bên trong thông với nhau, bên ngoài là một loạt cánh cửa. Theo tiếng đẩy cửa ra, nhất thời đồ đạc bên trong loạt soạt, đổ ào ra bên ngoài. Hết chương. Trong lòng miên man vô tận, dài hơn cả giấc mộng. Phi Tâm chẳng nhìn thấy gì hết, lúc kịp phản ứng thì đã bị ánh sáng làm cho chói mắt. Nàng vừa định dãy dụa để đẩy đống đồ ở trên người ra thì hắn đã trực tiếp ôm nàng đi ra ngoài. Cửa sổ trong tất cả gian phòng đều đã mở ra. Mấy bà ấy đã sớm đi rồi. Vân Hy ban đầu là cũng không kịp thích ứng với ánh sáng bên ngoài, những cơn gió nhỏ vừa thổi qua lập tức xua đi sự oi bức khắp người. Hắn cúi đầu, hí mắt nhìn Phi Tâm, bỗng nhiên lại khẽ thốt ra một tiếng. Mặt của nàng tại sao lại thanh như vậy? Trên mặt của nàng 7-8 phần đều có dấu tay. Hơn nữa chỉ nhìn sơ qua cũng là biết do tay mình véo. Phi Tâm lại từ từ nhắm chặt hai mắt. Hắn hiện giờ lại chạy tới nhà của nàng làm chuyện điên rồ. Nàng thực sự cảm thấy hổ thẹn với tổ tiên. Nhưng mà lúc này nàng lại giá rời, đành phải trần trụi, chịu mất mặt để hắn ôm ra bên ngoài. Chỉ còn lại một chiêu cuối cùng, nhắm mắt lại để không thấy phiền não. Đột nhiên nghe hắn hỏi, nàng cũng là không mở mắt mà lại thốt lên. Cái gì vậy? Nàng tự xem đi. Hắn thuận tay cầm lấy một cái gương đặt ở trên bàn trang điểm trước cửa sổ rồi quay sang nhìn nàng. Nàng đã trở thành một con mèo hoa rồi. Phi Tâm nhanh chóng mở mắt rồi lại nhanh chóng nhắm lại, cũng không nói gì, làm cho hắn cảm thấy hết sức buồn cười. Hắn ôm nàng đi về phía đại sảnh, lúc buông rèm xuống thì Phi Tâm cảm nhận được, nhất thời trợn mắt nhìn. Hắn lại trở nên nhộng chạy tán loạn khắp nơi, khiến cho Phi Tâm thực sự không chịu được, không khỏi dãy dụa đứng dậy. Hắn lại cười cười không để ý tới, đi thẳng qua sảnh đúng là hướng về phía buồng tắm. Phi Tâm lại khẽ gọi. Ấy, chỗ này không có nước. Vừa rồi không có, chút nữa nhất định là sẽ có. Cái kia không phải là hoạt động hay sao? Có thể tiến xuống, xoay quanh trục. Tú Linh thấy tất nhiên là sẽ biết làm sao để thêm nước. Vân Hy nhẹ giọng nói xong, quả đúng là vừa vào bên trong đã thấy nóng. Trong phòng tắm có rất nhiều khăn tắm lớn nhỏ các loại, đều là do trong nhà chuẩn bị trước khi tiếp giá. Chẳng qua là phải ngồi chờ từ trước, để cho nước tới. Hắn lại để cho Tú Linh đi dạo ở xa, nhưng mà có lẽ nàng đi không xa lắm. Bạn họ cùng nhau ngâm mình trong nước nóng, cả người của Phi Tâm cũng nhanh chóng trở nên thoải mái. Hắn vẩy nước, xoa xoa mặt của nàng, lại thấp giọng. Làm sao bây giờ? Ngày mai, thế nào nàng là cũng sẽ gặp lại bọn họ đó. Nàng không phản ứng gì với cái mặt hoa của mình, hắn lại có phần lo lắng thay cho nàng. Nàng xem trọng mặt mũi như vậy, dù sao không thể nào nói, đêm hôm khuya khoắt, nằm mơ mà tự nhiên véo vào mặt của mình được. Phi Tâm ngâm ở trong nước đến độ ngủ gật, lại nghe hắn nói, lại đột nhiên có một cảm giác được an ủi. Nàng chẳng suy nghĩ gì, chỉ nhẹ giọng. Không sao đâu, đánh phấn dậy một chút vậy là được. Hắn giơ cánh tay của nàng lên nhìn người của nàng, vừa rồi tối đen lại buồn bực. Thực ra thì sợ nàng gặp phải nguy hiểm, nhất thời hắn lại nâng nửa người của nàng. Phi Tâm lại nhẹ nhàng, cũng đã không muốn nhúc nhích gì hết. Hắn xoa lưng cho nàng, Phi Tâm lại cảm thấy mình giống như là mật ong trong chiếc bánh, vừa mềm mại lại vừa ngọt ngào. Lúc đầu thì thấy xa lạ lại không quen, hiện giờ thì cứ như vậy mà miễn cưỡng chấp nhận. Vân Hy thấy nàng giống như là một con mèo đang làm ổ, không còn dè dặt như ngày xưa mà lại càng thêm phong tình. Hắn đưa tay chọc tóc của nàng, đột nhiên lại nói nhỏ. Ta thấy người nhà của nàng cũng không hơn khá bao nhiêu. Những gì mà nàng làm, nên làm thì đã làm rồi. Vì sao vẫn là ít để ý đến bọn họ một chút vậy thì tốt hơn. Phi Tâm nghe xong, hơi mở mắt ra nhìn hắn. Thực ra thì nàng đã sớm minh bạch, chính là bởi vì nàng hiểu rõ. Vậy cho nên nàng mới nỗ lực mà phấn đấu. Mưu cầu trở thành vũ khí có trọng lượng nhất là công cụ không thể nào thiếu được. Như vậy thì bọn họ mới có thể chú ý tới nàng và xem trọng nàng. hắn cũng giống như vậy. So với nàng thì hoàn cảnh của hắn lại càng thêm nguy hiểm và đáng sợ. Quyền lợi càng nhiều thì người thân cũng sẽ trở nên dữ tợn và khác thường hơn. Vậy cho nên hắn là cũng có thể hiểu được cảnh ngộ của nàng. Cho dù là như vậy, hắn vẫn muốn được chăm sóc nàng như bình thường. Bằng không, hắn cần gì là phải đi thăm Thái Hậu mà không đại khai sát giới. Ngoại trừ việc không có muốn gây chấn động ra bên ngoài, có thâm tình với Thái Hậu. Mặc dù không phải là huyết thống, nhưng mà dù sao cũng là có công ơn nuôi dưỡng. Chỉ cần không đụng chạm đến lợi ích lớn nhất, thì thương yêu một chút cũng tốt. Chẳng qua là bây giờ không ngờ rằng lại cô đơn lạnh lẽo như vậy. Chỉ vậy thôi. Tình cảm và quyền lợi đan xen, thật thật giả giả, căn bản không cần thiết phải phân biệt. Có quyền lực thì có tình cảm, không quyền lực thì chẳng tình cảm. Sự thật chính là như vậy. Ai nói là dối trá thì chắc chắn là tự lừa dối mình. Hai người bọn họ đều là người thiết thực, cứ khăng khăng như vậy thì mới có thể thân thiết với nhau. Nàng đối đãi với hắn, bỏ qua thân phận quân thần, thỉnh thoảng sẽ cảm thấy giống như tri âm. Một ở trong cung, một ở ngoài cung, đều là trải qua những việc tương tự như vậy. Hắn bị ánh mắt của nàng nhìn muốn thiêu đốt. Nhanh nhanh, đây muội muội của nàng cái gì mà gạ ra ngoài. Bằng không, chậm cũng mặc kệ nàng ta có phải là họ Lạc chính hay không, vẫn sẽ chỉnh đốn nàng ta như thường đó. Nghe thấy hắn dùng chữ chấm, nàng nhẹ nhàng thở, mở miệng. Hoàng thượng yên tâm, có thần thiếp ở đây một ngày, chỉ cần bọn họ phú quý, vậy thì tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện đó. Nàng hiểu được tâm tư của hắn, hắn hận nhất là ngoại thích lộng quyền kết đảng, hắn có thể phong hầu bái tướng cho người, đương nhiên là cũng có thể diệt ngươi thành tro bụi. Hắn tự nhiên là cũng sẽ yêu ai yêu cả đường đi, nhưng mà không có nghĩa là có thể muốn làm gì thì làm. Ít nhất hắn sẽ giữ nàng lại, không phải là khiến cho nàng khó chịu mà để cho nàng cảm thấy được an ủi. Lạc chính này của nàng, trong mắt của hắn cũng không giống như vậy. Nàng vì bọn họ mà suy nghĩ mọi chuyện, có thể thấy được nàng không phải là một người không hiểu chuyện. Ta đúng là không nhìn nhầm. Hắn lại mỉm cười, ngón tay lại khẽ chọt chọt vào lỗ tai của nàng, làm cho nàng cảm thấy nhột nhột. Hắn biết rõ, con nàng ở đây một ngày, nàng sẽ quyết không thể nào để cho người nhà đụng chạm đến hắn mà phản nghịch. Người nhà của Lạc Chính chắc chắn là không hiểu được, trên cõi đời này, hạnh phúc nhất, thực ra là một nhà giàu không màng thế sự. Chỉ có Phi Tâm biết, mà hắn cũng biết. Hắn cũng rất thèm muốn, nhưng mà hắn không có số mệnh đó. Cũng may, hắn là còn có thể tìm được một người tri âm như nàng. Đang lúc ngoài cửa đang truyền tới tiếng chim hót lơ thơ, Vân Hy ngồi dậy chuẩn bị đi. Phi Tâm mềm màng nghe thấy Vân Hy nói chuyện, cái gì mà dậy rồi thì hãy nhanh chóng đi về. Nàng lại mơ mơ màng màng trả lời đôi câu, ngọ ngọ nguội nguội đứng dậy muốn hầu hạ hắn thay quần áo. Lúc này không có nô tài, nàng dù sao cũng có thể nằm ngủ như vậy mà làm ra vẻ mặc kệ hắn. Trước lúc đó tắm rửa nàng đã ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh lại đã trở lên giường, làm cho nàng cảm thấy rất là vô trách nhiệm. Hắn đưa tay lại ôm nàng. Ngủ đi, lấy khăn lạnh đắp lên mặt. Tối hôm qua trầm lạnh là cũng không bớt được bao nhiêu. Thực sự là giống một con mèo. Nói xong hắn lại xoay người qua tủ quần áo. Đêm qua hắn ném hết cả xiêm y vào bên trong đó, bây giờ phải giơ tay đào lên. Phi Tâm mơ màng cách rèm xe che xa mỏng, nhìn bóng lưng của hắn, thoáng chốc hoảng hốt, nhưng mà cũng có vài phần ngượng ngùng nhìn hắn. Tóc dài xõa dài đến thắt lưng, che lại những đường cong rắn chắc và đôi chân thon dài. Phi Tâm thấy hắn khom người chui vào trong tủ đào bới, một hồi lại nghe hắn lẩm bẩm câu nói: ở đâu vậy? Tại sao lại không tìm được giày? Hôm qua như thế nào lại đi một mình? Uông Tịnh Hải đáng chết này, thực sự là cũng không nghĩ thay ta sao? Ấy, nơi này tại sao toàn cột không vậy? Nàng nhất thời rất buồn cười. Đêm hôm qua tối như mực, hắn là cũng không đụng vào. Bây giờ, 8 cái cửa mở ra hết, 4-5 cái hắn lại đụng vào. Nhưng mà trong lòng của nàng vẫn là có một chút lo lắng. Không khỏi thò đầu ra nói: Hoàng thượng, đụng trúng rồi sao? Nàng tranh thủ mà ngủ đi. Nếu như không, thì qua đây giúp ta một cái. Vân Hy lệ bĩu môi, sau một hồi lâu rốt cuộc là cũng đã tìm được y phục và giày trong đống lộn xộn. Hắn vừa mặc quần áo vừa nói: lúc ta ra ngoài gọi Tú Linh vào, nàng cũng sớm mà quay về đi, đừng có ở đây mà nói chuyện tào lao. Ừ. Nàng núp ở bên trong trả lời một câu, đầu của hắn là cũng chẳng chải, quần áo thì rất nhiều nếp nhăn. Vậy nhưng Phi Tâm đột nhiên lại cảm thấy như vậy cũng nhìn rất thuận mắt. Sau khi hắn mặc đồ xong, lại đi qua đây hôn nàng, tay là cũng không đứng đắn. Phi Tâm đỏ mặt thở hổn hển, thấy vẻ mặt trứng thối của hắn thì cũng nói không nên lời. Hắn cười cười, xoay người đi ra bên ngoài. Phi Tâm thấy hắn không đi về phía thang lầu, ngược lại đi dọc theo cửa sổ hành lang nhìn xuống, xem xét một chút. Chẳng biết như thế nào nàng là có vài phần sợ hãi, cũng bất chấp một thân mỏi mệt, chồm nửa người về phía hắn. Hoàng! Ta mà leo thang thì là mới ngã chết đó. Hắn quay đầu lại nói, bóng dáng loáng thoáng lên một cái liền nhảy ra. Phi Tâm phát hoảng, nín thở nghe xong thì tựa giống như là có một vật gì đó đè nặng xuống, lúc này mới thở ra một hơi. Một lát sau, Phi Tâm nghe thấy tiếng bước chân, âm thanh này rất quen thuộc, là bước chân của Tú Linh. Lúc này nàng mới hoàn toàn yên lòng, nhưng mà lại cảm thấy vô cùng khốn khổ mà đứng dậy. Nàng cố gắng chống đỡ Tú Linh tiến vào. Tú Linh thấy căn phòng này đã thành một đống hỗn độn, giống như là vừa gặp cướp. Kinh khủng nhất chính là cái tủ đó, toàn bộ mấy cánh cửa đều hỏng, đồ đạc bên trong đổ ra ngoài hơn phân nửa. Nàng vội vàng chạy tới. Nương nương, hoàng thượng có Quách Trọng An bảo vệ, không có người biết, không sao hết. Nàng cực kỳ hiểu tính tình của Phi Tâm, vậy cho nên nói điểm mấu chốt trước. Đêm hôm qua, Phi Tâm nghe xong nói rất nhỏ, nhưng mà chỉ nói được một nửa. Mặc dù như vậy, Tú Linh vẫn hiểu được. Nàng ta đáp lời. Hôm qua, Quách Trọng An đã sai Lạc Chính Anh ra bên ngoài. Mấy nội tỳ thì vốn ở trong tiểu phòng nên nhìn không ra. Nàng có biết hai vị phu nhân đi vào. Sau đó, nội tỳ vội vàng chạy qua đây, mời phu nhân đi xuống. Nói rằng nương nương sau khi uống rượu thì đi tản bộ ở trong vườn. Có chuyện gì ngày mai hãy nói. Hai vị phu nhân nghe xong liền đi luôn. Sau đó, tự nội tỳ đun nước dẫn lên. Cơ quan này xây rất là khéo. Người hôm qua đi lên đây? Phi Tâm có một chút choáng váng, lại có thể mảy may không phát hiện ra ngày hôm qua Tú Linh đã tới đây một chuyến. Nhưng nô tỳ không có đi vào trong, đưa mắt ra hiệu cho mấy bà trước cửa lầu. Tú Linh lại vội vàng trả lời, thực ra thì ngày hôm qua nàng còn liếc mắt nhìn vào, nhưng mà không nhìn thấy có người nào bên trong, nhất thời là còn không biết hai người này bị giấu đi đâu mất. Suy nghĩ thì lại nghĩ 8 phần 10 là ở trong cái tủ này, trong lòng cũng cảm thấy thú vị, chẳng qua là chỉ muốn nhìn thấy mặt mũi của Phi Tâm. Phi Tâm tất nhiên là hiểu được, Tú Linh cũng là không dối gạt nàng. Dù sao người ở trong nhà không biết vậy là được. Nàng nghe xong liền ách xì một cái. Một hồi cũng không cần phải thu dọn hết, âm thầm mà ném hết đi cũng được. Nói là bổn cung thấy cũ nát không thích, để cho bọn họ đổi sang cái mới. Nàng biết cái này có thu dọn cũng là không thu dọn được, cũng không thể nào đem đi giặt hết được. Nô tỳ đã hiểu, Tú Linh cách rèm xa nói. Nương nương trước tiên hãy nghỉ ngơi một chút, một chút nữa sẽ xử lý tốt. Một chút vết tích là cũng không có. Tú Linh nói xong thì hạ rèm xuống để cho nàng đi ngủ, còn mình thì từ từ thu dọn bãi chiến trường. Phi Tâm ở bên này cảm thấy an tâm nên nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Hết trường. Gia sự khó quản lý, tức giận vì muội muội. Phi Tâm tuy mệt mỏi nhưng mà có chuyện ở trong lòng nên mới ngủ một chút. Dọn dẹp trong phòng xong liền gọi người vào đem giặt đồ rồi mang qua phòng sinh hoạt, còn Tú Linh thì lo phần trang sức. Phi Tâm quay về phía gương, thấy mặt mũi của mình đều đầy dấu ngón tay, nhất thời cho người lấy trà xanh hoa cúc ướp lạnh để đắp lên mới cảm thấy hơi ổn một chút. Nàng cũng không tự làm khổ mình, dứt khoát đánh một lớp phấn thật dày, giống như là đắp mặt nạ. Bột phấn là cũng nhanh chóng rớt xuống. Phi Tâm vốn là luôn chú trọng trang điểm gương mặt sao cho phù hợp, nhưng bây giờ cũng cảm thấy khó như là mấy kẻ giả dối. Nhưng mà nhìn chung vẫn là tốt hơn cái mớ đầu ngón tay hỗn độn ở trên mặt. Nàng thay y phục, sau đó phái Thường Phúc đi gọi hai vị mẫu thân. Nàng biết mình bây giờ phải có lễ nghi quy củ, đến lúc đó các bà là cũng khó mở miệng. Hiện giờ hãy để cho các bà dằn phần tâm tư này trước đã. Một hồi sau, hai nữ nhân đi theo Thường Phúc tới. Phi Tâm không đi vào trong sảnh, trực tiếp cho người đóng cửa sổ để cho mọi người nói chuyện trong phòng sinh hoạt bên này. Nhà đại nương cũng là thương gia, nhà mẹ họ Lý, nguyên quán Hoài An, ở thị trấn Phụng Thuận ở phía nam, cách nơi này không xa. Mấy năm nay đại nương chăm lo cho việc nhà có quy củ, cũng liên quan đến nhà mẹ đẻ không ít. Hiện giờ cũng là thương nhân giàu có ở trong Phụng Thuận. Nhà mẹ của mẫu thân họ Tôn, từ sau khi Phi Tâm vào cung thì tin cũng truyền tới với phu nhân. Mẹ mẫu thân vì xem trọng con gái nên là cũng dựa vào. Lúc đó, phụ thân để cho mẫu thân làm bình thê, tài chính ở trong nhà cũng để cho mẫu thân quản lý. Nhưng mà mẫu thân luôn biết cách làm người, không thay đổi thái độ với đại nương, ngược lại lại càng thêm thân thiết, luôn cho mình là muội muội. Mọi chuyện trong nhà đều hỏi ý của đại nương, khiến cho đại nương có một chút cảm động. Thực ra làm như vậy mới là thông minh nhất. Huynh đệ nhà mẹ mẫu thân đã sớm phân chia tài sản, không có địa vị cho nên là cũng không lui tới. Có một tỷ tỷ thì đã đi xa rồi. Nhà mẫu thân không gần, dù là có nữ nhi là quý phi đương triều cũng là khó mà nâng đỡ. Vậy cho nên tự nguyện nghe theo đại nương đó mới là thượng sách. Hai người nắm tay nhau bước vào, vội vàng quỳ xuống dập đầu. Bởi vì xung quanh là chẳng có người ngoài, Phi Tâm là cũng không muốn nhận lễ nghi này. Nàng tự mình đứng dậy, tiến tới đỡ lấy hai vị mẫu thân, cúi người lại chào nói. Hai vị đều là mẫu thân của Phi Tâm, như vậy thì không phải là người ngoài nữa, không cần phải đa lễ như vậy. Vừa nói, nàng vừa gọi người mang ghế bưng trà. Nương nương, hiện giờ là phượng thể ngọc chất, làm sao mà dám khinh suất ở trước mặt của nương nương được. Lý thị cười theo, cũng là không dám ngẩng đầu nhìn, tuy là nàng mang ghế nhưng mà cũng chẳng dám ngồi cho. Trái lại, Tôn Thị thấy Phi Tâm dù sao thì cũng là cốt nhục của mình, vốn tưởng rằng cả đời này khó gặp, nhưng hiện giờ là đứng ở trước mắt, giống như là sét đánh xuống, cũng nhìn trộm vài lần. Càng nhìn trong lòng lại càng thích thì ngược lại càng thêm buồn. Hôm qua cả nhà đoàn viên, mấy thím và tỉ muội đều ở đây, cũng không tiện nói chuyện cùng với hai vị mẫu thân. Phi Tâm nói, thấy mẹ đẻ gần như là sắp khóc, vội vàng đi vào trong trọng tâm của câu chuyện. Nghe nói, mẫu thân tối qua là tới đây, cũng không biết là có chuyện gì hay không. Hai vị này trước khi tới, đoán chừng, chắc là thị nữ của nương nương thấy các bà nên mới hồi báo cho nương nương, nhất thời lại cảm kích chi kỷ của Phi Tâm, đặc biệt là gọi các bà tới hỏi. Lý thị nghe xong liền muốn quỳ xuống, Phi Tâm vội để cho Tú Linh tới đỡ. Đại nương không cần phải đa lễ, có việc cứ nói, xin đừng ngại. Nhắc tới chuyện này cũng là thấy hơi gấp gáp. Nương nương, ngươi cũng biết đó, nhà đầu Phi Lăng bây giờ là cũng đã lớn, nhưng mà lại là mối lo của đại nhân, nhất định là không chịu nghe theo lời phụ mẫu. Thực sự là muốn để cho nương nương mang đi dạy dỗ một chút, cô không biết là ý kiến của nương nương. Lý thị là cũng không đổi chân. Phi Tâm nhìn xuống đất, mặc dù là không biết vào cung mấy năm nay tính tình thay đổi bao nhiêu, nhưng bình thường bà có chuyện gì muốn nói cứ nói, tất nhiên là trong lòng đã có tính toán. Nếu như nữ nhi nhớ không nhầm, hình như ngũ muội đã sớm đính hôn rồi. Phi Tâm nghe xong nói, Phi Lăng kém nàng 4 tuổi, lúc Phi Lăng sinh ra không lâu đã đính ước với con Trương gia ở Phụng Thuận. Lúc đó sở dĩ là định hôn sớm so với Phi Tâm là bởi vì Trương gia Phụng Thuận là thương nhân kinh doanh đồ cổ có tiếng ở địa phương. Khi đó, nhà mẹ đại nương đã sớm có ý lui tới với Trương gia nên đã sớm nguyện quyết quan hệ thông gia. Mà phụ thân cũng là dự định vứt bỏ con đường làm quan. Trương gia và quan huyện Phụng Thuận đều có quan hệ tốt, hơn nữa lại rất có tiền. Kết thông gia ở đó có thể nhờ Trương gia giúp đỡ về kinh tế. Đúng lúc trong nhà có một tiểu tử cùng năm sinh với Phi Lăng. Phi Lăng lại là con vợ cả, Trương gia đương nhiên là bằng lòng, không nói hai lời. Việc này đã sớm được định đoạt. Cách đây không lâu, Sừng Long Đế băng hà, Tuyên Bình Đế đến tuổi kế vị, Hoàng Thái Hậu buông rèm chấp chính, Đại Tư Mã phụ chính. Năm Tuyên Bình đầu tiên, vì chúc mừng tân đế đăng cơ, cả nước đại xá, mọi việc tương đối thuận tiện. Tới năm Tuyên Bình thứ ba, Trường Gia đã thay phụ thân mở đường, cũng lấy rất nhiều bạc ra giúp đỡ, để cho phụ thân nhận một chức tiểu quan tuần tra, chăm giảm giá lương thực. Quan hệ của hai nhà buôn vô cùng tốt, lại là qua rất nhiều trong thời gian đầu của Tuyên Bình. Tiểu tử Trường Gia cứ mấy tháng nửa năm lại qua lại. Tiểu hài tử là cũng không biết kiêng rẻ, từ nhỏ đã cùng nhau chơi đùa. Phi Tâm nhớ tới lúc mình còn 8-9 tuổi đã thấy tiểu tử kia một lần, đang lăn lộn trên hố cỏ làm ngựa cho Phi Lăng cưỡi. Hiện giờ sinh nhật lần thứ 16 của Phi Lăng cũng sắp tới, cũng nên chuẩn bị thành hôn. Lúc này nhất định là muốn nói nhờ nàng giúp đỡ để tiến cung sao? Rõ ràng là cố tình muốn hủy hôn. Lý thị thấy Phi Tâm hỏi như vậy, trên mặt có một chút ngượng ngùng. Tôn thị thấy vậy, liền mở miệng. Nương nương, người đã rời nhà tính ra mấy năm, có nhiều điều không biết. Trường gia kia hiện giờ không thể nào tiếp tục được. Trên Trường Vọng Thu là có hai huynh đệ, nhưng mà lại không có chí cầu tiến. Chứ không hay võ không giỏi, làm ăn là cũng hồ đồ. Trường lão già năm kia nhiễm bệnh đã qua đời, mấy người thiếp của hắn thì lại ôm tiền bỏ chạy. Trường Vọng Thu mới 16 tuổi, đã sớm không chịu đọc sách, lại là chạy khắp nơi buôn bán. Nếu như thực sự là gả ngũ muội của con qua đó, không phải là sỉ nhục Phi Lăng hay sao? Phi Tâm thấy khóe mắt đại nương đỏ hoe, đang định mở miệng khuyên thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân thùng thùng đi tới. Không đợi cung nữ bên ngoài mời vào thì giọng nói đã vang lên. Chuyện của con, không cần mọi người phải xen vào. Trong giọng nói kia bật ra tiếng thở hồng hộc. Phi Tâm liếc mắt một cái, Tú Linh hiểu ý, vội vàng đi ra ngoài cười cười. Ngũ tiểu thư, vậy mau vào trong nói chuyện. Các người ngăn chặn lại làm cái gì, lại không nhìn ra ai sao? Hai nữ nhân trong phòng biến đổi sắc mặt, Lý thị trước mặt Phi Tâm cũng là không tiện ra la dày. Phi Lăng bước vào, một thân váy áo xanh biếc, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này đỏ bừng, đôi mắt to tròn cực kỳ linh động. Nàng không che giấu sự tức giận, dạo bước tiến tới, cũng là không quan tâm mẹ của mình đang lườm, quỳ gối trước mặt của Phi Tâm. Tam tỷ, tỷ đừng có nghe các bà ấy nói bậy, rõ ràng chính là ngại bần cùng với yêu phú quý, muốn trèo cao. Thực sự là không biết ngượng. Sắc mặt của Lý thị tái xanh, muốn nhào qua vả vào cái miệng của nàng, bởi vì nàng là tiểu nữ nhi của bà, từ nhỏ đã cưng chiều, khi cho lớn lên mới trở nên như vậy, da mặt dày không biết quy củ. Hai vị mẫu thân chớ có giận, nữ nhi nói với muội muội mấy câu có được không? Phi Tâm nói xong lại thản nhiên cười. Các bà hiểu được, tuy rằng muốn nói chuyện nhưng mà không thể nào tùy tiện, đành phải vén áo thì lễ lui ra bên ngoài. Tam tỷ, ta không muốn tiến cung. Phi Tâm ngẩng đầu nhìn nàng. Bởi vì Trường lão gia không còn, phụ thân bây giờ lại lật lọng, không có thừa nhận hôn sự. Ông ấy không nhớ năm đó là ai đã giúp sao? Muội câm miệng. Phi Tâm thấy Phi Lăng càng ngày càng lớn, không biết nhỏ, cả ngày phụ thân cũng là soi mói, trong lòng của nàng rất không thoải mái, giọng nói cũng trở nên nghiêm khắc. Tại sao lại vô lễ như vậy? Dù sao cũng là cha mẹ ruột của muội, ai muội muội ở đây mà chỉ điểm cho người ta? Phi Lăng mếu máu, chẳng dám nói gì. Nàng dù lá gan có lớn, nhưng mà cũng biết vị trí hiện tại của tỷ tỷ không giống như trước đây. Nhưng mà nàng dù sao tính tình ngay thẳng, trong lòng buồn bực, mắt không khỏi đỏ hoe. Phi Tâm thấy muội muội như vậy cũng không mấy dễ chịu. Tuy rằng hủy hôn đúng là do nhà Lạc Chính không đúng, nhưng mà lại nói Phi Tâm hiện tại cũng là không vui với hôn sự đó. Không phải là nàng ngại bần cùng với yêu phú quý, thực ra thì đại nương nói cũng có lý vài phần. Bất kể động cơ của bà là đau lòng cho nữ nhi hay là cái gì khác, hiện giờ gia cảnh của Trương gia xa sút, tiểu tử Trương gia kia cả đời này cũng khó mà quay đầu. Nếu như muội muội quả thực là đi theo hắn, cuộc sống sung sướng lại có giới hạn. Nữ nhân luôn luôn phải gả đi, lời của cha mẹ là phải tuân. Vậy cho nên khi có số mệnh của nữ nhân cũng không là do mình quyết định, nhưng mà xuất giá cũng giống như là trượng phu ra sức làm ăn. Nam nhân đi sai đường khó mà đảm bảo không chịu gian nan, dù cho sau này dựa vào cơ hội và bản lĩnh của mình cũng khó mà thoát thân được, nhưng vận mệnh vẫn là cực kỳ quan trọng. Hiện giờ Phi Tâm địa vị cao, nhìn chung vẫn là nên mở ra vận may cho muội muội. Cái này là lợi ích do phú quý và danh tiếng mang lại. Tuy rằng không biết về sau có vừa ý với muội muội hay không, nhưng vẫn không thể nào trơ mắt nhìn nàng nhảy vào trong hố lửa. Gia cảnh Trương gia không thể nào tiếp tục được, hai huynh đệ ở trên không thể nào gánh vác. Hiện giờ sự nghiệp của cả nhà đều đặt trên vai của Trương Trọng Phu. Muội gả qua đó, mấy cái chuyện vặt vãnh trong nhà, với tính tình của muội liệu có thể trông coi được hay không? Thường nhân chạy buôn chạy bán bên ngoài, quanh năm khó khăn lắm mới có một ngày được về nhà. Hiện giờ mẫu thân cũng đã suy nghĩ cho muội, muội lại hồ đồ đến tranh cãi ầm ĩ. Đây là hiếu đạo của muội hay sao? Phi Tâm nhẹ giọng khiển trách. Theo ta thấy, hôn nhân này không thể nào tác thành được. Phi Lăng trừng mắt nhìn nàng, vẻ mặt không thể nào tin. Tam tỷ, ngay cả tỷ là cũng nói như vậy sao? Nàng đột nhiên lại cười một tiếng, thấy mặt của Phi Tâm dày phấn. Hóa ra tam tỷ tiến cung đến 4 năm, không học được cái gì khác, bái cao đạp thấp, có bản lĩnh làm bộ làm tịch mà cũng tiến bộ thật nhiều. Tú Linh và Thường Phúc thấy ánh mắt của Phi Tâm mất máy, nhưng mà vẫn là chuyện nhà của nàng, mở miệng khuyên bảo cũng là không tốt, đành phải cúi đầu giả bộ không nghe thấy. Phi Tâm ngược lại không tức giận, ngồi ở trên ghế, nhướng mày. Tùy muội nghĩ như thế nào, hiện giờ chưa dịp hoàng thân quốc thích đều ở đây, ta sẽ chọn cho một người xứng đáng với muội. Tính tình này của muội, vào cung sợ là khó mà quản được muội. Còn về chuyện của Trương gia, về sau đừng có nhắc lại nữa. Tỷ cũng theo chân của bọn họ, một khi vênh váo thì lại dương mắt chó coi người khác. Đã là ước hiếp người là còn đắc chí, tỷ làm quý phi cái kiểu gì thế? Ngày ngày cũng là một đám nữ nhân tranh đoạt một tên hói đầu, thực sự là khinh tỷ. Phi Lăng vừa nghe thấy Phi Tâm tuyển chọn một người xứng đáng với trong lòng của mình, trong lòng lại rét lạnh, nổi giận đùng đùng. Mới nhất thời táo bạo như vậy, trong mắt của nàng đâu còn quan tâm có phải là quý phi gì hay không, chỉa tay thẳng về phía của Phi Tâm rồi mắng. Lo làm cái thân quý phi đi, dựa vào cái gì mà quản người ta? Ai cần tỷ phải tìm cái đám hoàng thân quốc thích thối giữa đó đến. Láo xược. Phi Tâm bỗng dưng lại đứng dậy hô to. Phi Lăng mắng mình cũng được, nhưng bây giờ ngay cả hoàng thượng mà cũng dám mắng. Phi Tâm luôn dựa vào cái vẻ ngoài trung thành của mình, sao có thể nhịn được chuyện này? Cho dù ngươi là muội muội của ta, cũng tuyệt đối không thể nào nói sẵn được. Ta cứ nói. Phi Tâm cũng là nóng nảy, lại nhảy chân. Ta còn nghĩ là tỷ trở về có thể giúp ta một phen, ai ngờ tỷ lại có thể có cùng đường lối đen tối với bọn họ. Ta rõ ràng là tin tưởng tỷ, phụ thân đem ta 2-3 người chọn tỷ bán đi làm mối, bây giờ lại muốn thao túng ta. Ta nói cho các người biết, đừng có hòng mơ. Nàng vừa nói xong, bốp một tiếng giòn vang, cả người bỗng nhiên bị một cái bạt tai làm cho lảo đảo. Sau khi che mặt một lúc lâu, Phi Thăng vẫn chưa hồi phục lại tinh thần, từng giọt nước mắt rơi xuống. Đột nhiên nàng dậm chân hô lên một tiếng, ta ghét các ngươi. Nói xong liền tông cửa xông ra. Tú Linh và Thường Phúc đưa mắt nhìn nhau, căn bản chẳng dám nói gì. Phi Tâm cũng là có một chút sửng sốt, lại là chính tay của mình. 4 năm không về nhà, vừa trở lại đã đánh muội muội của mình. Nghĩ tới lời của Phi Lăng vừa nói, Phi Tâm cũng là không biết mùi vị gì. Nàng cũng không suy tính chuyện bị người khác hiểu lầm, tự sửa sai thiện ý của mình thì như thế nào. Thực tình hay giả dối một ngày nào đó nàng có thể hiểu được, nhưng hiện giờ thấy Phi Lăng rưng rưng nước mắt mà đi như vậy, trong lòng của nàng lại cực kỳ khó chịu. Chẳng lẽ bản thân của mình đã thực sự sai lầm? Hết chương. Nhất thời hai bên cùng thay đổi. Phi Tâm trở về, mặc lễ phục đến chỗ Thái Hậu tạ ơn. Vân Hy thấy tuy rằng trên mặt của nàng đắp phấn rất dày, không nhìn ra sắc mặt của nàng ra sao, nhưng bởi vì gần đây hai người sớm chiều luôn bên cạnh nhau, Phi Tâm có gì bất thường hắn là đều nhìn ra hết. Huống chi Phi Tâm quay về rồi là có mệt mỏi, nào có nửa điểm không thích thú. Tối qua vẫn còn tốt, thấy mặt của nàng sáng rực, trở về nhà vui đến mức không thể nào dùng lời để biểu đạt hết được. Hiện giờ lại có bộ dạng như vậy, làm cho hắn nhịn không được mà lo lắng. Nhưng Vân Hy biết rõ tính tình của nàng, cứ dính đến chuyện nhà là nàng lại cẩn thận, một chút là cũng không muốn người ta lời ra tiếng vào. Vậy cho nên, hắn trực tiếp để cho Uông Thanh Hải xách Thường Phúc đến để hỏi tới hỏi lui. Tú Linh thì luôn đi theo Phi Tâm một tấc là cũng không rời, cho nên Thường Phúc đến, liền vui mừng ra vẻ. Hơn nữa, gần đây trong lòng của hắn luôn sợ Hoàng thượng nhắc lại chuyện xưa, càng vâng vâng dạ dạ. Vân Hy vừa hỏi thì hắn lập tức khai hết, đương nhiên là phải bỏ đi cái đầu kẻ hói kia. Khu vườn này diện tích hơn 100 khoảnh, cảnh đẹp rất nhiều. Hương thơm tràn sang Phúc Khang Cư, chỗ ở của Thái Hậu một chút, bên trong tất cả đều là cây quế, phẩm cấp nào cũng có, thơm ngát cả vườn. Còn một tòa tiểu lâu bất giác lục diện, dựng giữa biển hoa, tên là Cầm Hương Vọng Nguyệt. Sáu mặt đều là mắc rèm xa, trong phòng đều đầy hương, là một chỗ ngắm hoa vô cùng tốt. Thái Hậu vô cùng thích nơi này, nói là trung thu phải thiết yến ở đây. Vân Hy nghe Thường Phúc nói xong, trong lòng đã hiểu được mấy phần. Nhà Lạc Chính đặt quan hệ thông gia trước, lại chủ động rút lại hôn sự. Đem việc này đưa cho vào tay của Phi Tâm xử lý, hiện giờ lễ bất thành lễ, pháp bất thành pháp. Hơn nữa hôm qua, hắn lại đặc biệt dặn dò nàng, không thể nào để cho muội muội vào cung được. Lúc này Phi Tâm không cảm thấy phiền mới lạ. Mới về nhà ngủ được một đêm, vốn là muốn cho nàng một chút thoải mái, kết quả lại mang một mối lo trở về. Lại còn tát vào mặt của muội muội, khiến cho 4 năm không gặp lại càng thêm thù hận. Một bên là cha mẹ, một bên là muội muội, thỏa mãn ai là cũng đều phải buồn phiền. Nàng bên này phiền muộn, Vân Hy là cũng có một chút luống cuống. Sớm biết như vậy, còn không bằng không cho nàng trở về, chỉ tổ chức tiệc rượu ở trong vườn vậy là xong. Cái gọi là gả nữ nhi đi giống như nước đã hắt đi. Nàng vào trong cung, tương lai cũng là vào tông vào miếu của hoàng tộc. Hiện giờ bên kia là còn lòng tham không đáy, cầu cái này xin cái kia, rồi lại ném củ khoai nóng vào tay của nàng. Rõ ràng làm cho người ta cảm thấy trách móc cũng là chẳng có ý nghĩa gì hết. Thưởng Phúc đi được một chút, Uông Thành Hà lại suy nghĩ một chút. Hoàng thượng, việc này là chuyện nhà của nương nương. Nương nương cũng là nhất thời phiền lòng. Qua rồi thì thôi. Hoàng thượng cũng là không cần phải quan tâm đâu. Thực sự, không thể nào tưởng tượng được trong nhà của nàng lại có một nữ nhi như vậy. Vân Hy khẽ hừ một tiếng, cười như có như không. Coi như là có một chút can đảm. Uông Thường Hải lúc đó lại chẳng lẽ dám cười theo. Dù sao vừa rồi nghe Thường Phúc nói, Quý Phi vì Ngũ tiểu thư mà tức giận đến động thủ, có thể thấy được lúc đó Quý Phi đã hành thành ra cái dạng gì. Lúc đó thấy Lạc Chính mịch tiến vào trong đó yết kiến, bộ dạng phong độ, nhất thời cũng cảm thấy cả nhà Lạc Chính này đều như vậy, đã ngang ngược lại còn có thể vô lại, miệng thì chua, giọng thì thế thế, không chịu bỏ qua cho ai. Người trở về, gọi hai người kia qua đây. Vân Hy nói xong thì ngoắc ngoắc tay gọi Uông Thành Hải lại. Uông Thành Hải vội vàng cúi đầu kề bên tai nghe, nghe xong nhất thời lại ngạc nhiên. Hắn vốn tưởng rằng hoàng thượng nhất định là muốn giúp đỡ Quý Phi, nhưng mà lại không nghĩ rằng hoàng thượng lại có suy nghĩ như vậy, nhưng mà lại chẳng dám nói gì hơn, chỉ lo gật đầu vâng dạ. Vân Hy thấy nét mặt của hắn, lại mở miệng. Việc này, ngươi làm gọn gãy một chút. Trước ngày 15 mà không làm xong, hay là lộ ra sơ hở nào đó, ngươi về sau cũng đừng có lượn lời trước mặt của chấm. Uông Thành Hải vội quỳ. Nô tài tuân chỉ. Phi Tâm mấy ngày nay không phấn khởi lên được, một cái tát vào buổi trưa ngày nay đã xóa sạch tâm tình của nàng khi trở về nhà. Sau khi trở về An Nam Viên càng cảm thấy vô vị và buồn tẻ. Hiện giờ hoàng tân quốc thích đều tụ tập ở Nam An. Nếu như muốn chọn một người thích hợp để đến tiến thân, vậy thì đó không phải là việc khó, chỉ cần nàng mở miệng vậy là được. Mặc cho Phi Tân, Phi Lăng có bản lĩnh gì thì cũng khó mà trở mình ở trong tay của nàng. Nhưng mà biết như thế nào được, nàng cũng không tìm một đối tượng thích hợp cho muội muội, ngược lại lại tò mò với Trương gia, lặng lẽ để cho Tú Linh hỏi chuyện nhà Lạc Chính mấy năm này. Lạc Chính anh thật ra là cũng biết không nhiều, nhưng mà ở trong lòng của hắn kính trọng Phi Tâm. Hơn nữa, lần này có thể vượt qua vòng 2 thi ở Kinh Thành, trực tiếp có công việc để làm. Đây hoàn toàn là công lao của Phi Tâm. Tuy rằng hiện tại chỉ là một lang vệ tập sự, nhưng mà về sau chỉ cần đi theo Phi Tâm thì là không lo lắng thăng tiến được. Lúc Phi Tâm về nhà, nhị thẩm nước mắt lại chảy dài, hận không thể nào moi tim ra đặt trước mặt của Phi Tâm. Vậy cho nên, Lạc Chính anh này cũng biết gì nói nấy, chỉ cần mình đã nghe qua thì chẳng giấu giếm điều gì, nói hết. Trước kia, Lạc Chính Mịch là tựa của Trương gia, chạy tiền đến năm Tuyên Bình thứ 3 cũng có được một chức quan, khi đó là lúc quan hệ giữa Trương gia và nhà Lạc Chính thân thiết nhất. Hai hài tử cũng qua lại rất thân mật, vì sau khi lớn lên một chút, nam nữ kiêng kỵ, nhưng mà ngày lễ tiết thường là cũng thường xuyên gặp nhau. nhưng thứ này lúc đó Phi Tầm cũng biết. Đến năm Tuyên Bình thứ 12, Phi Tầm vào cung tuyển tú, đến năm Tuyên Bình thứ 13 được phong làm quý phi. Cùng năm, phụ thân được thăng quan chức Hoài An Tư Mã. Tháng 8 năm Tuyên Bình thứ 14, Lạc Chính Khoan tiếp nhận vườn trà của huynh trưởng mà làm ăn. Lúc đó, Lạc Chính Minh Lực cũng có 7-8 vườn trà ở Hoài Nam, trở thành người buôn trà độc quyền ở mấy tỉnh phía Nam. Tháng 2 năm Tuyên Bình thứ 15, Lạc Chính Khoan và một số người thương nhân giàu có ở Hoài An tấu trình lên, nguyện ý xây thánh đức viên để mời vua. Tháng 2 năm Tuyên Bình thứ 16, Lạc Chính Khoan đến cửa An Phủ, thương lượng buôn bán trà với hoàng thất ở miền Nam. Nói cách khác, bắt đầu từ năm Tuyên Bình thứ 12, nhà Lạc Chính, phú quý đi đôi, tiếng tăm lên giống như là diều gặp gió. Nhưng Trương gia thì ngược lại, vốn là liên thủ chặt chẽ với nhau, đồng thời mưu vinh hòa lại càng thêm lợi ích. Huống chỉ là còn có nhà mẹ đại nương ở Phụng Thuận giúp đỡ. Nhưng mà nam nhân Trương gia lại không sáng sủa mấy. Huỳnh đệ Trương lão năm đó đã ở riêng, tìm cách để tự phát triển. Không giống với nhà Lạc Chính bọn họ, ba huỳnh đệ đều hợp lực đồng tâm. Trương lão già có ba đứa con trai trưởng thiết du ngoạn núi sông, không mang danh lợi. Con thứ hai thì phòng hòa tuyết nguyệt, quần áo lụa là. Con trai thứ ba thì người trước đây đính hôn với Phi Lăng, nhưng mà lại không nghe lời mà chạy ra ngoài buôn bán. Nhưng mà từ năm Tuyên Bình thứ 14, sau khi Trương lão già mắc bệnh qua đời, hai vị huynh trưởng kia chia tài sản rồi tự ai nấy đi. Mấy người tiểu thiếp không có một con cái nào cùng với bồ bịch lăng nhăng, lén ôm vàng chạy trốn. Một cái nhà to như vậy cuối cùng là chỉ còn lại một cái thùng giống. Năm Tuyên Bình thứ 15, Vương Trọng Thù mang đến thêm một đống đồ cổ sứ đi về mấy tỉnh phía Nam buôn bán. Kết quả là dọc theo đường xảy ra chuyện gì đó không may, để cho tay chân của đối thủ đến quấy rối, đập vô số đồ của hắn, mất sạch cả vốn lẫn lãi. Cuộc mua bán này có sự tham gia của Tôn gia, lần này khiến cho Tôn gia bồi thường nhiều vô kể nên bọn họ vô cùng tức giận. Huynh trưởng của đại nương cũng chính là người đứng đầu hiện tại của Tôn gia, trong cơn tức giận đã không muốn cháu gái của mình tương lai lại làm kẻ lót đường. Đại nương nghe thấy huynh trưởng ở trong lòng, cảm thấy tiểu tử này buôn bán không được việc, liên lụy người nhà, bởi vậy liền sinh ra ý từ hôn. Lúc này, nhà Lạc Chính đang vội vàng xây vườn, lòng dạ của Lạc Chính mịch đều đặt ở trên quan trường, căn bản không muốn để ý đến mấy cái chuyện làm ăn. Lạc Chính Khoan là người làm ăn hiểu rõ đầu đuôi, hơn nữa, quyền mua bán chủ yếu đều nằm trong tay của hắn. Hắn thấy Trương gia suy tàn khó có thể giúp đỡ nổi, huống chi huynh đệ và cháu gái bên này đã dùng tiền cũng nhiều, làm sao mà dám đem tiền vung cho người ta. Nhưng mà Phi Lang từ nhỏ đã là một lòng yêu mến Trương Vọng Thu này, thấy phu quân tương lai mọi việc đều thuận lợi, đâu thể nào buông tay mà đi. Thứ nhất là một kẻ vô tình, thứ hai là ngay cả tình cảm cũng khó đoán. Hôm trước thì trộm trang sức, ngày mai thì lấy một chút đồ cho hắn chi tiêu. Như thế nào lại để cho đại nương phát hiện, lại càng cảm thấy tiểu tử Trương gia này không phải là một con người tốt. Trình nữ nhi nhà mình lại ăn cây táo rào cây sung, đánh cũng là đánh rồi, mắng thì mắng rồi, ai ngờ nữ nhi lại cương quyết không chịu nghe. Lạc Chính mình căn bản là không quản đến chuyện này, chỉ để lại đại nương giải quyết. Đại nương dứt khoát để cho người ta viết văn thư tử hôn, muốn ép Trương gia rút lại hôn sự. Ai ngờ Trương gia lại không chịu, cứ nhắc đến thế định năm đó, nhất định là phải lấy Phi Lăng. Trương Vọng Thu lại còn có ba phần quỳ gối trước cửa, kiên quyết nói, không phải là nàng thì sẽ chẳng cưới ai. Chuyện này khiến cho đại nương thoáng cái choáng váng đầu, bà không phải là một người có bản tính độc ác, lại sợ Lạc Chính Mịch nói rằng bà ỷ thế hiếp người quá đáng, tồn tại đến danh tiếng, bằng không thực sự là muốn lấy cái mạng liều đến với cái tên tiểu tử kia. Việc này cứ dây dưa đến năm Tuyên Bình thứ 16, hiện giờ Trương gia ngoại trừ chỗ ở sâu của Phụng Thuận không dám dụng. Mấy cửa hàng đã sớm bị ăn, làm ăn thất bát. Nhà Lạc Chính vừa không muốn mang tiếng xấu ỷ thế người, là cũng không muốn kết quả quan hệ giữa thông gia sẽ nứt toác, khiến cho nghiêm khắc không có, để cho nữ nhi ra khỏi cửa, lại không quan tâm thương gia như thế nào, làm cho Phi Thăng mật mày trắng bệch chẳng biết làm gì, mỗi ngày ở trong nhà ném nồi đập chén, mang trò đá mèo, không vừa lòng một chút là đi tìm cái chết, lại càng lúc càng ương bướng, càng bởi vì phụ thân suốt ngày không để tâm đến chuyện trong nhà, trong mắt đại nương lại giận càng giận vô cùng, trong lòng thì đau như cắt. Càng cổ quái và xảo quyệt thì lại chẳng ai dám chọc. Cũng bởi là bởi vì Trương gia bên này là muốn giải trừ hồi ước, cũng là không muốn có một cái để tìm nhà hắn. Nuôi một nữ nhi ở đây, nhưng mà sống thì dai dứt, giống như là có ma chướng ở trong lòng. Vậy cho nên lúc này, Phi Tâm theo Hoàng thượng Nam Tuần, nhờ ơn trời có thể đích thân tới phủ Lạc Chính, thật là Bồ Tát mở mắt. Thứ nhất là muốn mượn cây đại thù Phi Tâm này để chèn ép phiền não, nếu như có thể tiến cử vào bên trong cung để cho hoàng thượng chết tâm, Trương gia phủ có gan trời là cũng không dám cướp người của hoàng thượng. Thứ hai, Phi Tâm muốn chăm không sinh đẻ được, hiện giờ lại được sủng ái, cũng là có một người tâm sự, hơn nữa lại là tỉ muội cùng nhà, so với người ngoài thì tốt gấp trăm lần. Thứ ba, nếu như thực sự có thể được việc, Hoàng thượng nếu có thể vừa mắt lựa chọn vào địa vị hiện tại của Phi Tâm, muội muội này ít nhất là cũng phải có lên một chức ngũ tuần, cũng là có thể là mỹ nhân. Kể từ đó, nhà Lạc Chính này có thể nói giống như là mặt trời ban trưa. Hết chương. Hết tập 20. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của chuyện Cung Mây Tẩm Ký.